Đạo Quân, chương 818, tìm quỷ y, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Diệu ra khỏi phòng, gọi Lê Vô Hoa đi ra, quát mắng, đồ khốn kiếp, không đề phòng được kỹ xảo của bọn cướp thì để ngươi trấn thủ nơi này làm ăn được gì. Lê Vô Hoa á khẩu, không muốn giải thích, thê nhi bị liên lụy, ngàn sai vạn lỗi đều là của ông. Từ Đồ Diệu chỉ vào mũi Lê Vô Hoa mắng, toàn làm chuyện hoang đường. Sai rồi lại sai nữa, nếu việc này không dàn xếp được thì ngươi lấy cái chết tạ tội đi. Lê Vô Hoa bẩn bã cúi đồ, Nhiều Hiểu Đạo lên tiếng, Từ Đồ trưởng môn, giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm của ai, ngài cũng đã xem bệnh trạng rồi, có nắm chắc trị được không? Mặt Từ Đồ Diệu lạnh băng không lên tiếng, Nhiều Hiểu Đạo biết hy vọng không lớn, qua một lúc Từ Đồ Diệu mở miệng nói, không lạc quan, Nhiều Hiểu Đạo đề nghị. Đồn rằng trên đời không có bệnh gì quỷ y không trị được, không có độc nào không giải được, tìm quỷ y xem. Từ Đồ Diệu xòe hai tay, lão đệ, nếu ta biết quỷ y ở đâu, biết làm sao tìm được quỷ y thì cần sốt ruột đứng đây sao? Người nói nhẹ nhàng nhưng hành tung của lão yêu quái kia luôn như trong sương mù, chúng ta biết đi đâu tìm. Người có thể tìm đến sao? Nhiều Hiểu Đạo nói, đúng là ta không biết đi đâu tìm nhưng dù sao phải nghĩ cách tìm thử chứ. Lê Vô Hoa vụt ngẩng đầu hỏi, lão đệ đã liên lạc người nghĩ cách mà, có tin trả lời chưa? Nhiều Hiểu Đạo đáp, tạm thời chưa thấy trả lời, phòng chừng phải chờ đến ngày mai. Nhưng vang lên chỉ trông chờ một đầu, cần bắt tay vào nhiều đường. Vạn Động Thiên Phủ cố gắng cứu chữa, ta cũng sẽ tìm người nghĩ cách, cũng phải kiếm quỷ y, Từ Đồ Diệu hỏi ngược lại. Ta rất muốn tìm quỷ y nhưng đi đâu tìm, Nhiều Hiểu Đạo nói. Lập tức truyền tin cho các chỗ giao dịch tu sĩ lớn như Vô Biên Các, công khai phát ra tin tức tìm quỷ y giải độc cho trưởng công chúa. Ai cung cấp chỗ của quỷ y sẽ được thưởng mạnh, quỷ y mang đi nhi tử của trưởng công chúa, giờ mẫu thân của nhi tử bị bệnh, quỷ y nghe tin sẽ tìm đến. Hiện giờ dù chỉ có một tia hy vọng cũng không được từ bỏ. Từ Đồ Diệu giật mình kêu lên, phát tin công khai, người bị điên sao, nếu tin này công khai Kim Châu sẽ sinh loạn. Giữ kín bí mật, còn không kịp sao có thể công khai ra. Người đừng quên Kim Châu mà xong đời thì Nam Châu của ngươi sẽ gặp địch hai mặt. Nhiều Hiểu Đạo bác bỏ ngay, người cảm thấy có thể giấu được tin tức sao? Nếu là triều đình làm thì mục đích xuống tay với trưởng công chúa là muốn cho Kim Châu sinh loạn. Ngươi giữ bí mật, sẽ có người công khai thay ngươi. Khi đó nhân vật quan trọng các nơi trong Kim Châu sẽ tìm trưởng công chúa để xác minh, ngươi cho gặp hay không? Triều đình ra tay với Kim Châu tất nhiên sẽ tập kết người ngựa, trong thời gian ngắn khó tập kết nhiều người ngựa, chẳng bằng chúng ta thừa dịp này công khai tin tức tìm quỷ y, để triều đình chuẩn bị tốt rồi giải tin đồn làm loạn Kim Châu, về sau thừa dịp loạn một hơi xông vào không bằng tự mình công khai tin tức trước, bên trong có gì bất an cũng có thời gian cố gắng ổn định trước, tranh thủ đoàn kết nội bộ, cướp lấy hy vọng cứu chữa trưởng công chúa. Chúng ta không thể bị triều đình nắm mũi đi theo. Phải làm rối tiết tấu ra tay của triều đình, như vậy mới làm cho triều đình không mò rõ sức mạnh bên ta, ít nhiều gì khiến bên ngoài kiêng dè. Từ Đồ Diệu im lặng, suy nghĩ lời nói của Nhiều Hiểu Đạo. Lê Vô Hoa hãy thuyết phục, nhìn trưởng môn sư huynh của mình, muốn nói rồi lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy sư huynh chậm chạp không biểu hiện, ông ta rốt cuộc nhịn không được liền khẩn cầu. Hắn nói rất có lý. Xem như có thêm hy vọng cứu mẹ con bọn họ. Trưởng môn, hãy làm theo lời hắn nói đi, để cầu xin huynh đấy. Hai mắt Từ Đồ Diệu nhướng lên, giận dữ mắng. Hồ đồ, trưởng môn, xin huynh hãy nể mặt tình cảm sư huynh đệ. Người còn nói, người đâu, Từ Đồ Diệu giống lên. Một số người xông đến, ông ta chỉ thẳng vào Lê Vô Hoa, nói. Bắt xuống cho ta, không có sự cho phép của ta, không được thả y ra. Sư huynh, Lê Vô Hoa giật mình, không đợi nói thêm được câu nào, ông ta đã bị chế trụ sau lưng, bị hai người lôi xuống dưới. Nhiều Hiểu Đạo đứng bên cạnh cau mày nhìn xem, mặt Từ Đồ Diệu đen thui, nhìn qua là do tức giận quá mức. Không phải ông ta phản đối ý kiến của Nhiều Hiểu Đạo, mà là giận thái độ của Lê Vô Hoa. Ông ta trách Lê Vô Hoa hồ đồ, xem tư tình lớn hơn lợi ích của tông môn, phát ngôn bừa bãi, nói hưu nói vượn. Lời nói có thể nói như vậy sao? Có mấy lời làm sao có thể nói ra được? Có một số việc có thể làm nhưng không thể nói. Cho dù bọn họ muốn công khai tin tức,